P18, ban đêm, đại đạo sĩ trở về phòng mà tâm sự nặng nề. Tiểu sư đệ luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, cư nhiên làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy, sư huynh này cả ngày tâm tình đều không tốt, thời điểm tưới nước cho quân tử lan còn thở phì phò lầm bầm lầu bầu. Thực sự là tức chết ta rồi. Kỳ quái, quân tử lan, xích ma, độ độ. Đại đạo sĩ giật mình một chút, sờ sờ lá cây quân tử lan, tiếp tục lẩm bẩm. Sao còn chưa nở hoa chứ? Quân tử lan, độ đê độ. Đại đạo sĩ tưới cây xong liền gột rửa đi ngủ, quân tử lan tự cho là bị răn dậy lo lắng bắt đầu nở hoa, nỗ lực sinh trưởng cánh hoa hồng rực rỡ như ánh nắng chiều, nơi nhụy hoa nhàn nhạt vàng nhạt, yêu khí trong đêm tối cũng có ánh sáng ấm áp nhu hòa bao phủ quân tử lan, tia sáng này theo yêu khí biến hóa càng ngày càng mạnh, đợi đến thời điểm trong phòng quay về vắng lặng, chậu hoa bông hoa đã không thấy, thay vào đó là một thiếu niên đẹp đẽ mảnh khảnh, thân thể trần truồng đứng ở bên giường, một đầu tóc dài hồng cam chấm đất giống như một ngọn lửa di động. Đại đạo sĩ ở trong mộng bất an chờ mình, quân tử lan hóa thân thiếu niên nhìn đại đạo sĩ một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, lập tức xốc lên ổ chăn đại đạo sĩ chui vào. Đại đạo sĩ bị thức tỉnh, vừa mở mắt liền thấy nằm bên người là một mỹ thiếu niên trơn bóng, đại đạo sĩ lắp bắp kinh hãi, co tay một cái không cẩn thận mò tới nơi nào đó của đối phương, sờ đến nơi nhẵn nhụi mềm mại, mặt đại đạo sĩ đỏ lên, cố gắng tự chấn định quát hỏi. Ngươi là ai? Quân tử lan chớp chớp đôi mắt to, một mặt mong đợi giang hai cánh tay nhìn hắn, thật giống như là muốn ôm một cái. Chấm, độ omega độ, góc chuyện audio chấm cơm. Đại đạo sĩ lúc này mới ý thức được thiếu niên tóc đỏ trước mắt là yêu quái, không biết sao hắn nhớ tới đầu tiên chính là tiểu sư đệ đưa tới hoa, quay đầu nhìn lại chậu hoa đã trống rỗng rồi, đại đạo sĩ chất vấn. Ngươi là quân tử lan kia hóa yêu quái? Quân tử lan dùng sức mà gật gật đầu, vui vẻ đến không được, GT. LT, no si, đại đạo sĩ mặt trầm xuống, với lấy bội kiếm bên gối, rút kiếm ra khỏi vỏ nhắm thẳng vào thiếu niên. Quân tử lan sợ đến thân thể run lên, nụ cười trên mặt cứng lại rồi. Độ omega độ, mũi kiếm áp sát vào trong lòng thiếu niên, rõ ràng hướng phía trước nhẹ nhàng đầy một cái là có thể thức cái mệnh này của tiểu yêu quái sơ sinh, có thể đại đạo sĩ chần chờ chốc lát, có lẽ là thiếu niên bặm môi cố nén nước mắt thoạt nhìn thật vô hại, đại đạo sĩ phát hiện mình có chút không xuống tay được. Quân tử lan khiếp sợ lại khổ sở mà nhìn hắn, xô đê, mũi kiếm vô lực rũ xuống, đại đạo sĩ đỡ cái chán chỉ tay ra cửa thấp giọng nói. Ngươi đi đi, ta không thể giết ngươi. Quân tử lan thất hồn lạc phách ngã ngồi xuống đất, đứng ở bên cạnh bàn chỉ chậu hoa, vừa chỉ chính mình. Đại đạo sĩ minh bạch ý tứ của hắn, ngươi đem đi đi, đất nơi này vốn là lấy cho ngươi. Quân tử lan dè dặt nâng chậu hoa lên, nước mắt giọt lớn giọt nhỏ chảy xuống. Quy đê quy, đại đạo sĩ yên lặng nhìn hắn, có lẽ là mấy ngày nay làm vườn quá nghiêm túc, đột nhiên nhớ ra vừa kéo nói. Mặt trời quá mạnh mẽ ngươi không chịu được, buổi trưa không được ra tắm nắng. Quân tử lan gật gật đầu, nỗ lực làm một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đại đạo sĩ có chút muốn cười, thời điểm mở miệng lại phát hiện tiếng nói mình hơi run. Đừng để cho sâu cắn ngươi, tìm cái địa phương có thể che gió che mưa, uống nhiều nước. Cũng đừng uống quá nhiều. Quân tử lan lắc lắc đầu ôm chậu hoa chạy ra bên ngoài, không đi ra ngoài được hai bước liền bị bộ tóc dài của chính mình ngáng chân té lộn mèo một cái, chậu hoa trong tay vỡ nát một đống, quân tử lan khụt khịt đột nhiên gào khóc lên. Độ độ độ, độ độ độ, đại đạo sĩ cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, vội vàng chạy tới ôm lấy hắn, tay chân luống cuống nói. Đừng khóc ngươi, đừng khóc, quân tử lan đem cằm đặt ở trên bả vai đại đạo sĩ cà cạc phát ra tiếng gì rầm như con chó nhỏ đang ấm ức. Tê tê, tâm can đại đạo sĩ run rẩy, xong đời ta xong đời rồi, quân tử lan omega, đại đạo sĩ giơ tay nhu nhu tóc của quân tử lan. Ta không đuổi ngươi đi nữa, đừng buồn nữa. P19, đại đạo sĩ tìm quần áo cho quân tử lan mặc sau đó lấy ra một cái chăn phủ ở trên giường. Giường nhỏ một chút trước tiên chịu khó nằm chung đi. Quân tử lan vô cùng phấn chấn nhảy lên trên giường, kết quả liền đạp một phát lên tóc đầu gối đập vào mép giường. Đại đạo sĩ bận bịu đem người ôm đến trên giường, lại xoa xoa đầu gối thổi khí, đau lòng nói. Cẩn thận một chút, thật vất vả mới nuôi ngươi lớn được như vậy. Quân tử lan mặt đỏ hồng. Đại đạo sĩ ho nhẹ một tiếng đắp chăn lên. Muộn rồi, nghỉ ngơi trước, ngày mai ta cắt tóc cho ngươi, lại đi mua mấy bộ quần áo nữa. Vừa dứt lời, đại đạo sĩ cũng cảm giác được một cái đồ vật ấm áp mềm mại chui vào trong lồng ngực của mình, vén chăn lên nhìn quân tử lan không biết thời điểm nào đã cởi quần áo chui vào ổ chăn đại đạo sĩ. Góc chuyện audio chấm cơm. Đại đạo sĩ hoảng loạn không biết nên đặt tay chân vào đâu, vội hỏi. Ngươi đừng nháo, ngươi ở trong chăn mặc quần áo vào. Nhưng mà quân tử lan không chỉ có không nghe lời còn được voi đòi tiên mà duỗi tay nắm chặt cái gì kia của đại đạo sĩ kia o. co, đại đạo sĩ nhất thời dâng lên một trận nhiệt huyết, hắn vội vàng bắt lấy tay Quân Tử Lan mặt mày chính khí nói. Không được, không thể như vậy, chúng ta trước tiên tách ra một khoảng thời gian đã. Kết quả Quân Tử Lan liền thuận thế lôi kéo tay đại đạo sĩ đặt lên cái gì kia của chính mình, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đỏ đến mức có thể luộc chín trứng gà. Chấm, Omega, đại đạo sĩ trầm mặc chốc lát, lớn như vậy, Quân Tử Lan cuồng gật đầu, vẻ mặt kiêu ngạo tự hào. Hai người vẫn duy trì tư thế nắm gì kia của đối phương đợi một hồi, đại đạo sĩ nuốt một ngụm nước bọt, bắt đầu đọc tự, nỗ lực để bản thân tỉnh táo lại. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Quân Tử Lan chớp mắt mắt to, hoạt bát mà nhào lên người đại đạo sĩ. Đại đạo sĩ hoàn toàn không được thấp giọng nói. Ngươi, ngươi không đi xuống ta sẽ làm chuyện xấu. Quân Tử Lan tò mò hôn đôi môi đại đạo sĩ một cái, sau đó ngượng ngùng che mặt. Đại đạo sĩ không thể nhịn được nữa, vươn mình một cái đè Quân Tử Lan ở dưới thân. P20, vì vậy ngày thứ hai khi tiểu đạo sĩ vận 12 vạn phần dũng khí đi cầu xin sư huynh thì đại đạo sĩ đang ở trong sân cắt tóc cho Quân Tử Lan, giọng nói ôn nhu đến mức có thể vắt ra mật. Ngoan ngoãn đừng lộn xộn, cẩn thận cây kéo đụng vào ngươi. Quân Tử Lan, du ba, du, đại đạo sĩ, được trước tiên hôn một cái. Tiểu đạo sĩ nhất thời hoài nghi có phải mình là bị mù rồi không? Ngày hôm qua còn chính nghĩa từ nghiêm mà tỏ vẻ yêu quái không có gì tốt, ngày hôm nay liền cùng yêu quái hôn đến hôn đi. Đại đạo sĩ một ngẩng đầu nhìn thấy tiểu đạo sĩ thần sắc phức tạp mà đứng ở cửa, nhất thời mặt ngượng đến đỏ bừng. Khụ, sư đệ, tiểu đạo sĩ, sư huynh, chuyện này huynh, đại đạo sĩ vung vung tay, chúng ta cắt tóc một chút không nhìn được sao? Tiểu đạo sĩ, còn sư phụ, nếu lão nhân ra người phát hiện, đại đạo sĩ vỗ ngực vang ầm ầm, huynh gánh, để chớ nói lung tung là được. Tiểu đạo sĩ ồ một tiếng, giống nằm mơ mà đi trở về. Thế giới thật kỳ diệu, tác giả có lời muốn nói, hạ chương kết thúc, ZJJ biểu hiện thật nhiều vẻ mặt quả thực ảnh hưởng từ Quân Tử Lan. Khách chương.